chi phun ra một bụng máu. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng chạy lên. Chiếc váy cưới đẹp đẽ đã bị màu máu làm cho trở nên kinh khủng. Chi yếu đuối nằm trong vòng tay Mark, khóe miệng trào ra máu. Chi, từ từ hô hấp, đừng thở mạnh. Tiêu Tiểu Diệp cố trấn tĩnh, khuyên Chi. Chi nở nụ cười thê lương nhìn cô. Cô, không, xứng với Ezic. Lời nói ấy khiến cho Tiêu Tiểu Diệp kinh hãi. Con ngươi màu xanh lam nhìn về phía sau, rồi từ từ nhắm chặt lại. Trái tim cô đã ngừng đập. Lính bảo vệ đã nhanh chóng di chuyển tới, hốt hoảng bảo vệ. Công nương chết trong hôn lễ là một việc rất lớn. Bác sĩ đều chạy tới. Khi nhìn thấy công nương thì hốt hoảng. Bú. Mark đột nhiên buông Chi ra, chạy tới đấm thẳng vào Bạch Niên Vũ. Ezic. Tất cả là tại anh, tại anh. Anh ta dường như phát điên lên, liên tục đánh Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ không phản kháng, để mặc cho anh ta đánh. Mark, thôi ngay. William cản Mark lại, tức giận quát. Bạch Niên Vũ quẹt máu nơi khóe môi, anh thất thần đi tới chỗ Chi. Anh chưa từng nghĩ Chi sẽ hành động như thế này. Anh đặt tay vào mạch, đôi tay run rẩy, không hề có mạch. Máu trên váy đã chuyển sang màu xanh đen, đôi môi của cô thâm xì. Máu không thể biến dạng nhanh như vậy. Anh lấy chiếc hộp kia ra, mở chiếc cổ và những mảnh vỡ của viên ngọc. Màu xanh kỳ diệu kia cũng chẳng còn nữa. Ngốc vậy, lại chọn cách này tự tử. Bạch Niên Vũ lẩm bẩm. Nam ấy, vì để đáp ứng nguyện vọng của cô, anh đã dùng thứ độc kia nén vào thủy tinh, tạo nên viên ngọc tuyệt mỹ ấy. Chỉ là không ngờ, anh đã một bước giết hại Chi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn bộ dạng đau khổ của Bạch Niên Vũ, trái tim không khỏi nhói đau. Người con gái mà anh dùng 10 năm để đợi đã đi rồi. Ký ức của tôi chỉ có một người, anh họ Ezic. Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa thì tôi vẫn sẽ trao tình yêu cho anh ấy. Quyết không hối hận. Chi GN. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70. Đã 2 ngày kể từ ngày Chi tự tử, Bạch Niên Vũ nhốt mình trong tầng hầm, không hề bước ra. Tiêu Tiểu Diệp hạ quyết tâm xuống khuyên nhủ hắn. Tiêu Tiểu Diệp đứng phía ngoài cửa, khẽ gọi, Bạch Niên Vũ, anh mở cửa ra được không? Dù gọi bao nhiêu lần thì trả lời cô vẫn là sự lạnh lùng và im lặng của cánh cửa sắt. Tiêu Tiểu Diệp định rời đi thì bắt gặp em mơ. Bà ấy cũng lo lắng không kém. Người có thể khiến cho Tiểu Vũ thay đổi bây giờ chỉ có cháu. Em mơ nói. Bà ấy đi lại gần cánh cửa, ấn mật khẩu rồi nhẹ nói với Tiêu Tiểu Diệp. Đừng để nó trở nên điên dại. Tiêu Tiểu Diệp không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Khi bước vào, cảm giác rợn ra người bao bọc lấy Tiêu Tiểu Diệp. Sàn kính sáng ẩn hiện những con cá ghê tởm. Chúng bơi mạnh về phía kính. Tiêu Tiểu Diệp cố nén lại sự sợ hãi trong lòng. Dừng lại đi. Thanh âm lạnh lẽo cất lên. Dưới ánh sáng, Bạch Niên Vũ nổi bật hơn bao giờ hết. Thế nhưng anh ta lại tản ra sự nguy hiểm cực độ. Ngồi trên cửa sổ, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn cô. Tôi không muốn phải nhặt xác của cô. Bạch Niên Vũ nói. Lúc này Tiêu Tiểu Diệp mới để ý. Phần kính phía trước cô đã không còn. Cô theo bản năng lùi ra phía sau. Chi chết không phải lỗi của anh. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ giọng. Bạch Niên Vũ nhíu mày nhìn cô, cười lớn. Đương nhiên không phải là do tôi rồi. Là Bạch Niên Vũ giết, đâu phải tôi. Út, cái quái gì đang xảy ra vậy? Người trước mặt này vẫn là Bạch Niên Vũ. Chỉ có điều thần thái đã khác. Anh ta yêu nghiệt, thần kinh, bệnh hoạn. Tiêu Tiểu Diệp sững người, bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng sẽ sản sinh ra nhân cách mới, đối địch với nhân cách chính. Đừng nói chứ, Bạch Niên Vũ, thông minh đấy. Cái người kia như đọc hiểu ý nghĩ của Tiêu Tiểu Diệp, vỗ tay. Thằng bệnh hoạn này, trả Bạch Niên Vũ về cho lão nương. Anh là ai? Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Tôi là ai nhỉ? Cái tên kia giả vờ hỏi rồi trừng mắt nhìn cô. Ezic GN. Bạch Niên Vũ ở đâu? I'm here. Ezic giễu cợt. Câm mụ nội nó đi. Bỗng nhiên một con cá nhảy lên, lao về phía Tiêu Tiểu Diệp. Cô tái mét, gì chứ? chết sớm quá. Khẩu súng trong tay Ezic nhắm rất chuẩn, con cá kia nằm lẫy đẫy trên mặt kính, máu đỏ tươi chảy xuống nước, kích thích mấy con cá khác. Honey, nguy rồi, em sẽ bị thịt đấy. Ezic làm cái vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo. Kính trên mặt sàn dần thu lại, Tiêu Tiểu Diệp kinh hoàng, sao cái thành cổ này hiện đại vậy? A, Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Mấy con cá định lên chén thịt cô đều nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ezic Zien cười như điên, 10 năm rồi mới có cái cảm giác thế này đấy. Anh bị thần kinh sao? Tiêu Tiểu Diệp tức giận, đáy mắt Ezic tối lại, nụ cười tắt ngấm, sàn kính dừng lại, bắt đầu tản ra, đóng chặt miệng hồ cá. Ezic di chuyển lại gần Tiêu Tiểu Diệp, cánh tay to lớn của anh ta bắt lấy tay cô, đè cô xuống mặt kính đầy máu. Honey, đừng bao giờ mắng tôi. Ezic tàn nhẫn bóp chặt tay cô. Hóa ra là vậy, nhân cách này được tạo ra do chịu áp lực từ việc bị mắng chửi. Khuôn thép, gò bó. Hắn ta dùng đôi mắt màu hổ phách của Bạch Niên Vũ thăm dò cô. Nếu là trước là ấm áp như gió xuân thì bây giờ lạnh thấu như tuyết đầu mùa. Đầu súng đặt lên má cô, hơi nóng bỏng rát. Đầu súng dần trượt xuống cổ, rồi dừng lại ở ngực trái. Bây giờ, chỉ cần một viên đạn bay lượn xuống thôi là Honey sẽ chết đấy. Thanh âm yêu nghiệt của hắn cất lên. Hình như em cũng là nhờ viên đạn này mà cứu được Bạch Niên Vũ. Bây giờ tôi tặng em một viên ở đây thì chắc chắn rất thú vị nha. Hắn không ngừng lại, tiếp tục thích thú. Ezic, tôi biết anh đã chịu nhiều tổn thương nhưng anh phải hiểu. Không ai trách anh cả, anh không có lỗi, sẽ không ai mắng anh. Tiêu Tiểu Diệp cố trấn tĩnh nói, đến mức này thì chỉ có độc trị độc thôi. Ezic hơi khựng lại, mặt mày biến đổi. Không được, tôi là Ezic Zien, không được mắc lỗi, nếu không là sẽ bị mắng. Hắn ta lẩm bẩm, không phải, anh là Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp dịu dàng nói, Ezic lườm cô biết cái đếch gì chứ? Cái tên suốt ngày chỉ biết yếu đuối kia thì sao có thể là tôi? Cái thằng ngu ngốc chế độc mà không dám giết người thì thôi đi. Đại ca, Bạch Niên Vũ mà yếu đuối thì IS nó cũng rất là ngoan hiền. Khẩu súng kia bắn thật, nhưng mà không phải bắn vào tim mà là vào cánh tay của Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp kinh hãi, cơn đau bút lên từng thần kinh. Tay cô. Honey, em rất hư. Ezic mỉm cười, hắn nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của cô, trong lòng ánh lên cảm xúc lạ, có một chuỗi nhói đau lan tỏa khắp cơ thể, phản kháng lại hắn. Chết tiệt, cái tên kia thoát rồi. A, Ezic hét lên, khuôn mặt hung ác dần thay đổi, ánh mắt sát khí kia biến mất. Bạch Niên Vũ đã trở về. Bạch Niên Vũ nhìn khẩu súng trong tay mình, rồi lại nhìn xuống Tiêu Tiểu Diệp đang cố nắm chặt lấy tay của mình, thần sắc tối sầm. Tiểu Diệp, Bạch Niên Vũ vội bế cô ra khỏi phòng. Em mơ nghe thấy tiếng súng cũng giật mình, gọi bác sĩ. Ezic, em mơ nhìn con trai của mình đang phát điên đứng ngoài phòng phẫu thuật, cố khuyên nhủ, đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không phải hắn. Bạch Niên Vũ hét lên, tên chó kia sao lại ra được cơ chứ? 10 năm trước hắn đã một lần, bây giờ lại tiếp tục. Con bình tĩnh được không? Em mơ quát. Bạch Niên Vũ nhìn bà ta, ánh mắt tức giận, là ai đã khiến trong người tôi thêm ác quỷ? Em mơ tái mặt, lỗi lầm của bà. Cửa phòng mở ra, bác sĩ gật đầu với hai người. Thiếu phu nhân may mắn cấp cứu kịp thời, vết đạn bắn chỉ sượt ra dây thần kinh nên không ảnh hưởng là bao. Bạch Niên Vũ nghe xong thì chạy vào, nhìn Tiêu Tiểu Diệp đang im lặng nằm trên giường, định lại nhưng không dám tiến tới. Cô dường như cũng phát hiện ra anh, run run, anh là ai? Bạch Niên Vũ, anh nán giọng, thực xin lỗi vì đã để em gặp hắn. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, chắc chắn đấy chính là anh thì mới an tâm. Nhân cách kia xuất hiện từ năm anh bao nhiêu tuổi? Tiêu Tiểu Diệp hỏi, 14 tuổi. Bạch Niên Vũ bây giờ mới tiến về phía Tiêu Tiểu Diệp. Mùi máu tanh ngọt trên người anh khiến cô khó chịu xong không nói gì. Về chuyện của Chi, anh đừng đổ lỗi cho bản thân. Tiêu Tiểu Diệp nhắc tới vấn đề bị bỏ dở lúc nãy. Sao anh không nói? Nói cho cô ấy biết về 10 năm đợi chờ tình yêu mà anh dành cho cô ấy. Cho dù không thể nhưng ít ra hai người vẫn sẽ dễ dàng hơn. Bạch Niên Vũ nhíu mày, nhìn cô. Hóa ra cô nghĩ anh yêu chi? Người mà anh đợi 10 năm là em. Bạch Niên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp đưa toàn tập. Kể từ 10 năm trước, sau khi ba mất, anh bị áp lực tâm lý, Ezic bắt đầu tự thoát ra khỏi tiềm thức, tung hoành khắp nơi. Chính vì lo sợ nên anh thường đi tới nghĩa trang để gặp ba, cũng vì vậy mà anh mới gặp em. Khi anh nghe thấy em kể chuyện cho mẹ, nghe thấy những ủy khuất, đau đớn của em, anh mới dần hiểu. So với em, anh vẫn may mắn. Rất nhiều lần, anh đã định tới bên em nhưng rồi lại thôi. Cho tới 3 năm sau, khi bên cạnh ngôi mộ của mẹ em xuất hiện thêm một ngôi mộ mới, là em trai của em, anh nhìn thấy những dằn vặt, âu lo. Dần dần, Ezic cũng không xuất hiện nữa. Anh hiểu được tình cảm của mình, rằng anh yêu em. Nhưng chỉ một năm sau, em đã không còn đứng đấy nữa. Riêng anh si ngốc vọng tưởng từng ngày. Bạch Niên Vũ kể. Cô chưa từng nghĩ rằng trong suốt những năm tháng cô quạnh của cô lại có một người ở phía sau lắng nghe cô. Giờ thì cô đã hiểu tại sao vào cái ngày thứ hai khi gặp nhau, anh lại khuyên cô đừng yếu đuối. Nguyên lai, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Vậy tại sao anh không tìm em hay quên em đi? Nước mắt rơi xuống, cô khàn giọng hỏi. Không phải là anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em, sẽ quên đi bóng hình của em, mà là cho dù anh cố gắng đến mấy cũng chẳng thể được. Cho nên anh tình nguyện đứng phía sau lắng nghe lời của em tâm sự. Anh có quyền, có thế, điều tra thông tin về em một chút là xong nhưng anh lại không làm. Bởi vì anh hy vọng một ngày nào đó, định mệnh sẽ tự cho chúng ta được gặp lại nhau. Và bây giờ định mệnh đã thực sự làm như vậy, chỉ tiếc em lại chẳng hay biết. Chỉ có tôi đứng đây chờ em quay đầu lại, nhìn tôi. Mặc cho mùi máu khó chịu trên người anh, cô vẫn ôm chầm lấy. Thứ mà cô canh cánh trong lòng suốt mấy ngày qua chính là tình cảm của anh suốt 10 năm. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi. Trước khi gặp em, thỉnh thoảng anh cứ nghĩ, liệu rằng bây giờ cô ấy đã tìm được bạn trai chưa nhỉ? Hay cô ấy kết hôn rồi? Bọn họ có đối xử tốt với em không? Bao nhiêu câu hỏi trằn trọc. Tiêu Tiểu Diệp, anh hy vọng em mãi mãi ở bên cạnh anh. Anh không muốn san sẻ em cho ai cả. Bởi em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh. Nếu như ai đó nói với tôi rằng em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh, thì nhất định tôi sẽ yêu người đó. Chàng trai ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Ngôi mộ mới nằm gọn trong góc nhỏ của nghĩa trang, xung quanh đầy những bông hoa hồng trắng. Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng. Sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch. Bạch Niên Vũ nhìn cô gái với nụ cười trong trẻo trên ngôi mộ, khóe môi tự giễu. Chi, tình yêu của em quá lớn, kẻ như anh chứa chấp không nổi. Bó hoa oải hương đẹp đẽ nhẹ đặt xuống, oải hương có nghĩa là chờ đợi. Anh muốn em ở kiếp sau sẽ có một người khác đợi chờ em nhiều hơn em đợi anh. Anh rời đi đúng lúc gặp Mark. Anh ta tiểu tụy hơn hẳn, đôi mắt màu xám chất chứa đầy oán hận. Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ đến đây. Mark nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Bạch Niên Vũ nói. Chi đã dành tất cả cho anh. Tôi biết chứ nhưng làm được gì. Yêu em ấy ư, chúng tôi có chung một dòng máu đấy. Chỉ trách cô ấy mù quáng xa vào vực thẳm, chẳng thể trách anh không mở rộng tình yêu. Mark thở dài. Xin lỗi vì đã đánh anh, nhưng tôi không hối hận đâu. Tôi cũng chẳng hối hận vì chịu đòn. Bạch Niên Vũ nói. Tà dương tịch mịch rạng chói, ẩn hiện lên thân hình hai kẻ si tình. Chúng ta có rất nhiều điều bất hối, chẳng qua chỉ là mông lung thôi. Ẩn hiện trong hàng thông xanh, bóng hình mờ nhạt của một cô gái. Rực rỡ như tà dương. Ezic, kiếp này vô duyên mong kiếp sau có phận. Chi, cô có hối hận không? Ký ức của tôi chỉ có một người, anh họ Ezic. Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa thì tôi vẫn sẽ trao tình yêu cho anh ấy. quyết không hối hận. Anh không thể chắc chắn được bao giờ thì Ezic lại xuất hiện, nhưng em yên tâm, cho dù chỉ là tiềm thức thì anh cũng sẽ bảo vệ em. Bạch Niên Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Nỗi lòng người mẹ. Tiêu Tiểu Diệp ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng, thỉnh thoảng vết thương ở tay lại nhói lên. Nhân cách kia của Bạch Niên Vũ quả là ác thật. Rốt cuộc thì tuổi thơ của anh ta đã trải qua như thế nào mà lại có thể khiến cho hắn tàn ác vậy chứ? Đang mải suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra, bà em mơ bước vào. Mẹ! Tiêu Tiểu Diệp giật mình nói, định đứng dậy. Không cần, con cứ ngồi đấy đi. Bà em mơ khoát tay, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Thực xin lỗi vì hôm qua hai ngày trước đã để con phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Bà em mơ ôn nhu, sâu thẳm trong ánh mắt của bà ấy ánh lên tia hổ thẹn. Tiêu Tiểu Diệp cố nặn ra một nụ cười, nhắc nhở bản thân không nên tái máy hỏi điều gì. Thế nhưng bà em mơ này đâu phải không thông minh, bà ấy nhận ra hết tất cả. Ta không phải là người mẹ tốt, ta biết. Bất cứ ai khi biết những việc năm xưa ta làm đối với Tiểu Vũ thì cũng sẽ ghét cay ghét đắng, phỉ báng ta. Nhưng mà trên đời này làm gì có viên thuốc hối hận. Tiểu Vũ từ nhỏ tới lớn luôn là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ dám cãi lời ta dù chỉ một chút. Bạch Niên Vũ từ khi tới anh đã bị ta rèn giũa trong một cái khuôn, không được lệch ra dù chỉ một chút. Em mơ thở dài, bà bộc bạch. Tình yêu có khi sẽ là trái ngọt đầu mùa, cũng có thể là vị chát đắng của quả chua. Ta luôn ngăn cấm Bạch Niên Vũ yêu thương ai đó, bởi tình yêu là độc dược. Nhưng mà ta đã nhầm rồi, ngăn cấm bao nhiêu cũng vô ích. 10 năm trước, lần đầu tiên nó nếm thử tình yêu rồi bị tổn thương sâu sắc, ta cứ nghĩ là nó sẽ thấu hiểu và từ bỏ. Thế nhưng, con lại xuất hiện, một lần nữa chen ngang vào cuộc sống của Tiểu Vũ. Nói đến đây, giọng bà trầm lại, nhưng ánh mắt thì vẫn ôn hòa, không có ý đối địch. Tình yêu có lẽ không hẳn là độc dược. Nhờ có con mà Tiểu Vũ hạnh phúc hơn, nó thoát được cái vỏ bọc, và cũng nhờ có mà nhân cách kia của Niên Vũ đã hạn chế hơn. Dù biết đã không còn tư cách nhưng ta vẫn muốn con có thể không cần yêu thương Niên Vũ cũng được, nhưng hy vọng con đừng làm nó tổn thương. Mẹ, là tiếng gọi thiêng liêng chứa chan bao tình cảm. Người ta nói em mơ ác, bà ta vô nhân tính, nhưng thực sâu trong thâm tâm, bà vẫn là người mẹ vĩ đại. Em mơ, bà ấy vì quá yêu con, quan tâm đến con nên mới làm ra những chuyện ác độc. Một cái roi trên người con, đổi lại một vết cứa vào trái tim bà. Em mơ, ai ai cũng hận bà, bởi bà quá tàn nhẫn, nhưng mà có người lại ngưỡng mộ bà, vì một tình yêu bao la bà dành cho con trai của mình. Bạch Niên Vũ hay Ezic đều không hận bà. Họ chỉ là tiếc nuối trong bóng hình người mẹ hiền dịu thuở nào trong ký ức của bà thôi. Khi em mơ rời đi, Tiêu Tiểu Diệp thẫn thờ. Ngay lúc này, cô thật sự muốn tìm Bạch Niên Vũ rồi kéo anh ta về với mẹ. Cô mất mẹ sớm nên rất khao khát tình mẫu tử, cho nên cô muốn Bạch Niên Vũ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Cô không biết cô đã suy nghĩ bao lâu. Chỉ biết rằng khi Bạch Niên Vũ về thì trời đã ngả tím. Em khỏe hơn chưa? Bạch Niên Vũ áp chán vào chán cô, dịu dàng hỏi. Ừm. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, nhẹ cười. Bạch Niên Vũ hài lòng, hôn nhẹ lên chán cô. Chắc em đói rồi, anh mang đồ ăn tới cho em. Bạch Niên Vũ vuốt má cô, khẽ cười. Bát cháo được dọn lên. Tiêu Tiểu Diệp vừa ngửi mùi thì trong người bỗng có cảm giác khó chịu. Cô bật dậy, chạy vội vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo. Bạch Niên Vũ lo lắng nhìn cô. Tiểu Diệp, em có sao không? Tiêu Tiểu Diệp nôn xong, súc miệng. Nôn sao? Chẳng lẽ là... Kinh nguyệt của cô đã chậm mất mấy ngày rồi, như vậy là cô... Có thai ư? Bạch Niên Vũ vuốt nhẹ lên lưng cô. Ân cần, em bị gì vậy? Hình như em có thai rồi. Tiêu Tiểu Diệp nói. Bạch Niên Vũ đơ người, dường như anh chưa tiếp nhận được một tin lớn như vậy. Khóe miệng anh cong lên, vui mừng. Chúng ta có con ư? Gật đầu e thẹn. Kể từ khi biết mình sắp là ba, Bạch Niên Vũ suốt ngày cười, lúc ngủ Thỉnh thoảng tay anh cố tình đặt nơi bụng cô, xoa nhẹ, đôi lúc không đúng đắn, có di chuyển lên phía trên. Bà em mơ thì đặc biệt rất quan tâm. Bà chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, quần áo cho bé. Nhưng một vấn đề đáng lo ngại bây giờ chính là hoa hồng sắt vẫn còn tồn tại trong cơ thể Tiêu Tiểu Diệp. Dù đã thử biết bao nhiêu thứ thuốc nhưng vẫn chưa hiệu nghiệm. Có con đối với các cặp vợ chồng là một điều cực kỳ hạnh phúc. Ai mà chẳng muốn mang dòng máu của mình kết tinh tình yêu ra đời. Thế nhưng việc có con đối với Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp đang là một việc khó khăn. Thể trạng của thiếu phu nhân không phù hợp để mang thai. Độc tố trong cơ thể có thể sẽ ăn mòn bào thai, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu giữ lại, khả năng sinh non, sảy thai, xấu hơn là một xác hai mạng rất dễ xảy ra. Bác sĩ tư nhân kiểm tra thai nhi trong bụng Tiêu Tiểu Diệp, lắc đầu nói. Tâm trạng Tiêu Tiểu Diệp rối bời, niềm vui có còn chưa được bao lâu thì đã bị tắt ngấm. Con cô chi là một bào thai nhỏ nhắn chưa kịp tạo hình đã phải đối mặt với tử thần. Ngón tay cô vô thức xoa nhẹ lên bụng. Bạch Niên Vũ im lặng đứng bên cạnh cô, anh không hề nói bất cứ điều gì, khuôn mặt lạnh tanh. Đôi tay anh run rẩy đặt trên vai cô, anh cố nặn ra một nụ cười. Tiểu Diệp, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tiêu Tiểu Diệp ôm chầm lấy Bạch Niên Vũ, cô khóc nức nở. Anh, em không muốn đâu, con của chúng ta còn chưa. Nước mắt rơi thấm ướt áo Bạch Niên Vũ. Cô ngất đi trong lòng Bạch Niên Vũ, đau đớn, bi thương giày vò cô. Bạch Niên Vũ ôm cô vào lòng, hốc mắt đỏ lên. 5 năm trước, anh từng thấy Thẩm Hạ Thiên khóc như mưa chút khi nghe tin con trai hắn suýt nữa thì mất. Bây giờ anh hiểu rồi, cái cảm giác đau đớn ấy cào cấu trong tâm, đứa trẻ này, đến quá sớm rồi. Kể từ khi tin xấu của thiếu phu nhân xuất hiện, cả tòa lâu đài luôn tràn ngập bầu không khí bi thương. Tuy rằng cơn gió thổi qua mang đến hương hoa nhẹ nhẹ nhưng vẫn khiến Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy vô cùng đau đớn. Sàn đá cẩm thạch đen bóng lạnh lùng càng làm nổi bật sự thê lương của cô. Bàn tay cô xoa nhẹ bụng mình, nước mắt cứ thế rơi lả chã. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, mang theo niềm đau khổ vô hạn. Bảo bối, mẹ xin lỗi. Bảo bối, mẹ sẽ bảo vệ con. Bảo bối, mẹ phải làm sao đây? Tiêu Tiểu Diệp khóc nấc lên, bàn tay cô cào cấu lên khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Cơn đau từ sâu trong cơ thể dâng lên, cô biết cái cảm giác này, độc tố lại tái phát mà. Đau quá, chắc con cô cũng đang rất đau phải không? Cô khóa mình lại trong phòng, cả người đau đớn ngã xuống sàn, quằn quại đau khổ. Cánh cửa phòng bị đá tung ra, Bạch Niên Vũ chạy vào, bế thốc cô dậy, mắt cô mở đi. Cô nặng trĩu nhắm mắt, dường như cô nghe thấy tiếng ai đó đau đớn gọi tên cô. Cả người vô lực tựa đầu vào ngực Bạch Niên Vũ. Lồng ngực anh an toàn và ấm áp là thế. Cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập trái tim anh, đập rất nhanh. Hình như anh rất xúc động. Mới mấy hôm trước, anh còn tươi cười vì bản thân mình sắp là ba. Thế mà bây giờ bi thương tràn ngập. Dường như cô nghe thấy tiếng hát ru con êm dịu của mẹ cô. Dường như cô nghe thấy tiếng trẻ con cười, và dường như cô nhìn thấy khung cảnh ba người một nhà cùng nhau dạo mát trên biển. Bạch Niên Vũ bế cô lên rồi đi về phía phòng điều trị trong lâu đài, đặt cô trên bàn phẫu thuật. Tình trạng phu nhân rất xấu. Bác sĩ kiểm tra cho cô, e ngại nhìn Bạch Niên Vũ. Suy nghĩ chần chừ hồi lâu, cuối cùng Bạch Niên Vũ cũng hạ quyết định khó khăn. Bỏ đứa bé. Bạch Niên Vũ lạnh nói với bác sĩ tư, để có thể cứu cô, anh nhất định phải hy sinh. Không, Tiêu Tiểu Diệp hét lên, cả người cô lùi ra phía sau, đôi mắt thống khổ nhìn anh. Vũ, em cầu xin anh, đừng bỏ con mà. Bạch Niên Vũ xoay người lại, anh tránh đi ánh mắt của cô, anh sợ anh mềm lòng, anh sợ anh sẽ mất cô. Bạch Niên Vũ, nghe em nói. Nếu anh dám bỏ đứa trẻ đi thì cả đời này em sẽ hận anh. Tiêu Tiểu Điệp nắm chặt lấy ống tay áo của anh, khẩn thiết cầu xin. Cô không cam lòng khi để mất đứa con trong bụng. Bạch Niên Vũ hất tay cô ra, hạ lệnh cho người giữ chặt cô lại. Trái tim anh cảm thấy đau xót. Ánh mắt của cô quá đau thương và buồn bã như muốn lấy đi sinh mệnh anh.